Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, ở mọi người chú mục hạ, Mộ Hoan thân ảnh biến mất ở tàng kinh các trước cửa Tào trưởng lão không có kiên nhẫn chờ Mộ Hoan. Ra tới, hắn một lần nữa nhìn về phía đám người, lại lần nữa điểm danh, Hành Ngọc, ngươi cũng cùng vào đi thôi. Như vậy càng có thể nhiều ra vài phần trì hoãn, bởi vì hắn cùng Hành Ngọc sư phụ Du Vân quan hệ pha. Giai, hắn đối Hành Ngọc thái độ rất là thân thiết nên ngươi đi vào, Vũ Mị vui sướng khi người gặp họa. Cười, Lạc chủ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cô phụ ta đối với ngươi chờ mong a, Hành Ngọc đã sớm chờ giờ khác. Này, nàng sửa đạo bao tay áo. Từ trong đám người chậm rãi đi ra ngoài, nàng phía trước đồng môn theo bản năng hướng hai bên tránh. Đi, nhường ra một cái lộ cho nàng thông qua con đường chúng trưởng lão khi. Hành Ngọc bước chân hơi đốn chấp đệ tử lễ. Lúc này mới thong dong đi đến tàng kinh các trước, tàng kinh các đại môn nguyên bản là từ cổ xưa gỗ. Đỏ tạo hình mà thành. Hiện tại đại môn bị một đoàn xương trắng hoàn toàn che khuất, Hành Ngọc nhẹ hút khẩu khí. Một bước bán ra, thân ảnh biến mất ở xương trắng bên trong, ở Hành Ngọc tiến vào tàng kinh các sau. Áo Lam trưởng lão ra tiếng dò hỏi chúng trưởng lão. Chúng ta nguyên bản xem trọng nhất người được chọn là Vũ Mị. Nhưng Vũ Mị bắt lấy chính là chuẩn S cấp nhiệm vụ. Các ngươi cảm thấy ở Lạc Hành Ngọc cùng Mộ Hoan chi gian. Ai có khả năng nhất bắt lấy công lược Phật tử nhiệm vụ chúng trưởng lão cho nhau đối diện trong đó. Một người trầm ngâm một lát, nói, này có chút nói không chừng, bất quá tại đây hai người ta cảm thấy Mộ Hoan càng cụ ưu thế. Nàng người mang mị cốt, song tu chi thuật lô hỏa thuần thanh, tu vi cũng càng cao một ít, có chút người gật gật đầu. Rõ ràng là đồng ý hắn phán đoán, nhưng vị này trưởng lão vừa mới nói xong. Vẫn luôn lão thần khắp nơi đứng ở phía trước nhất Tào trưởng lão quay đầu ta nhưng thật ra cảm. Thấy Hành Ngọc càng có khả năng, vô định tông vị kia Phật tử được xưng Phật môn ánh sáng. Tâm tính cứng cỏi bởi vậy có thể thấy được một chút. Mỹ thuật cũng hảo, song tu chi thuật cũng thế, đều rất khó khiến cho hắn dao động mảy may. Cho nên chọn lựa người chấp hành nhiệm vụ này khi, có lẽ sẽ càng chú trọng khảo sát đệ tử tâm tính, tuy rằng Liễu Ngộ ở Tào trưởng lão trước mặt, chỉ có thể xem như hậu bối. Nhưng Tào trưởng lão lời nói chi gian lại tương đương tôn sùng. Vị kia tuổi trẻ Phật tử khoảng cách đứng ở tu chân giới đỉnh. Sợ kém chỉ là thời gian thôi, trước hết dò hỏi Áo Lam trưởng lão cười nói. Xem ra chỉ có thể chờ bọn họ ra tới. Vấn đề này mới có thể có chân chính đáp án, ngoại giới tất cả mọi người ở ngưng thần chờ đợi trong. Tàng kinh các, Hành Ngọc xuyên qua mây mù. Liền đi vào một mảnh trong bóng tối, nàng hơi hơi nheo lại mắt. Nhìn quanh bốn phía, đồng thời dùng linh lực tới tra xét chung quanh tình huống. Cuối cùng phát hiện nơi hắc ám này chung đích xác xác chỉ có nàng một người tồn tại, chứ cái. Này ra, ngay cả một viên đá, một viên cỏ cây đều không có, cái gì đều không có sao. Xem ra nơi này còn không phải cuối cùng thí nghiệm nơi, nghĩ thông suốt lúc sau. Hành Ngọc chiều chính phía trước bán ra một bước, theo nàng đi bước một kiên định mại về phía trước. Phương, Hành Ngọc tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng rộng thoáng lên, trắng xóa trong không gian. Huyền phù một mặt thật lớn thủy kính, mấy ngày này. Hành Ngọc hỏi thăm quá không ít tông môn bí tân, tự nhiên biết này mặt thủy kính là cái gì, hợp hoan tông thánh vật. Từ năm đó sáng lập tông môn tổ sư một tay chế tạo ra tới. Ai cũng không biết nó là cái gì nguyên lý, nhưng này gần vạn tái năm tháng tới nay, hợp hoan tông nội môn nhiệm vụ toàn bộ đều từ thủy kính phân phối ra tới, trong hư không. Đột nhiên có một đạo xa xưa mà tang thương thanh âm truyền ra tới. Tiến lên, đem người tay đặt ở thủy kính thượng, này đại khái là kiếm hồn thanh âm, Hành Ngọc nghe vậy tiến lên. Nâng lên tay phải đặt ở thủy kính kính trên mặt, đương tay nàng chạm vào thủy kính khi. Nguyên bản bình tĩnh kính mặt bắt đầu nổi lên một tầng tầng gợn sóng, Hành Ngọc rũ mắt. Đứng ở tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi, đợi một hồi lâu. nguyên bản chỗ trống Thủy Kính Kính trên mặt dần dần ngưng ra một hàng chữ viết, thấy rõ kia hành. Chữ viết sau, Hành Ngọc sắc mặt trầm xuống dưới, Lạc chủ cùng Mộ chủ đi vào đã có nửa khắc chung. Như thế nào còn không có ra tới? Hẳn là mau ra, các nàng ra tới. Tàng Kinh Các kia nguyên bản không có một bóng người, trước đại môn xuất hiện lưỡng đạo thân. Ảnh nguyên bản không chút để ý đứng muộn. Vũ Mị đám người, sôi nổi nhìn thẳng kia lưỡng đạo thân ảnh. Muốn từ các nàng sắc mặt nhìn ra kết quả nhưng... Một người thân xuyên màu xanh lá đạo bào, tóc dài thúc khởi, sắc mặt khó coi, một người khoác hồng nhạt lụa mỏng. Tóc dài đến eo, sắc mặt là không có sai biệt khó coi, có đệ tử cảm thấy các nàng thần sắc đều quá không đúng rồi. Ghé vào một khối châu đầu ghé tay, này, chẳng lẽ hai người đều thất bại? Không thể nào, chẳng lẽ như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ sẽ dừng ở nào đó bình thường nội môn đệ tử trên người? Liền các trưởng lão cũng cảm thấy hoang mang, liền ở tàu trưởng lão muốn ra tiếng dò hỏi hai người. Khi, một hàng kim sắc chữ chậm rãi hiện lên ở Tàng Kinh Các phía trên, Mộ Hoan. Trúc Cơ Đỉnh, nội môn nhiệm vụ, công lược đạo tông trưởng môn thân truyền đệ tử nói chắc. Thời hạn 3 năm, A cấp nhiệm vụ Mộ Hoan cư nhiên chỉ là A cấp nhiệm vụ. Kia nói cách khác, Lạc Hành Ngọc, Trúc Cơ Hậu Kỳ, nội môn nhiệm vụ, công lược vô định tông Phật tử Liễu Ngộ, lệnh này động tình, phá này Phật hiệu kim thân, thời hạn 10 năm, SS cấp nhiệm vụ oanh, Tàng Kinh Các ngôi cao thượng. Hơn 1.000 danh nội môn đệ tử châu đầu ghé tai. Khe khẽ nói nhỏ thanh không dứt, lần này nội môn nhiệm vụ. Không chỉ có xuất hiện chuẩn S cấp. Mà ngay cả loại này vạn năm khó với SS cấp nhiệm vụ cũng xuất hiện, bất quá ngẫm lại công lược Phật. Tử khó khăn cùng với công lược thành công sẽ tạo thành ảnh hưởng. Mọi người lại cảm thấy nhiệm vụ này bị bình định vì SS cấp cũng không kỳ quái, SS cấp nhiệm vụ. Tự mình nhóm tông môn kiến tông tới nay, trừ bỏ lúc này đây ngoại còn xuất hiện quá sao? Ngẫm lại thật đúng là kích thích, cao cao tại thượng Phật tử nếu là động tình. Lây dính nhân thế tình dục, này thiên hạ người chẳng phải là đều có thể nhìn đến vô định tông. Nhìn đến những cái đó con lừa chọc chê cười. Kỳ thật nhiệm vụ này vẫn là càng thích hợp mị chủ. Cấm dục Phật tử cùng quyến rũ yêu nữ. Hai người phối hợp ở bên nhau cảm giác càng thêm kích thích, ngươi thế gian thoại bản xem nhiều đi. Chẳng lẽ vị kia cao cao tại thượng Phật tử còn tưởng phổ độ chúng ta hợp hoan tông yêu nữ không? Thành, nam tử nghị luận thanh, nữ tử cười duyên thanh ở bốn phía vang lên, Hành Ngọc tu vi cao. Tự nhiên có thể nghe đến mấy cái này nghị luận thanh, nàng nặng nề hít vào một hơi. Nhiệm vụ này là thật sự thực phiền toái a, Phật môn ánh sáng là như vậy hảo câu dẫn sao? Phật tử nếu là bội phản Phật môn, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu Phật tu sẽ đem nàng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong. Thịt cho nên nói, nàng ghét nhất đụng tới loại này phiền toái, không nghĩ tới ngàn chờ mong vạn chờ mong. Nhiệm vụ này vẫn là rơi xuống trên người nàng, Mộ Hoan nữ nhân này thật đúng là vô dụng. Hành Ngọc liếc hướng đang đứng ở chính mình bên cạnh Mộ Hoan. Trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm, phía trước còn như vậy tự tin tràn đầy nói công lược. Phật tử nhiệm vụ phi nàng mặc chốt. Này quay đầu cũng chỉ lĩnh một cái A cấp nhiệm vụ. Đối này, Hành Ngọc quả thực muốn so Mộ Hoan bản nhân còn thất vọng, nhắm mắt. Hành Ngọc bình phục hảo tâm tình, nàng đối với chư vị trưởng lão hành lễ. Một lần nữa đi trở về đám người bên trong, Mộ Hoan liếc mắt nàng thong dong rời đi bóng dáng. Lại nghĩ đến chính mình tiếp được nhiệm vụ. Oán hận một dậm chân, Hành Ngọc tùy tiện chọn khối đất trống đứng yên, nàng gục đầu xuống thưởng thức. Trên chuôi kiếm treo kiếm tuệ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng ma, người tới đúng là Vũ Mị hai tay bối ở sau người. Ý cười doanh doanh nhìn về phía Hành Ngọc, không tồi không tồi, kế tiếp liền phải từ ngươi nghĩ cách bắt lấy kia đóa cao lãnh chi hoa, Hành Ngọc lãnh sần. Ngươi là lại đây vui sướng khi người gặp họa đi, 10 ngày trước Vũ Mị nói qua nói hãy còn ở bên. Tai, nàng chính là nói Hành Ngọc mị thuật không xong, khuynh mộ giá trị thấp, chỉ có thể rơi vào cái nhiệm vụ thất bại kết cục. Vũ Mị kia thon dài móng tay thượng đồ mãn màu sắc. Diễm Lệ sơn móng tay, nàng duỗi tay khẽ vuốt khuôn mặt, là có như vậy cái ý tứ. Ta chờ mong nhiệm vụ bị ngươi đoạt đi rồi, còn không cho phép ta nội tâm âm u một chút. Nàng nói được như vậy thản nhiên, ngược lại làm Hành Ngọc cười một cái, hành đi. Loại này hư đến rõ ràng nữ nhân, đích xác làm người rất khó chán ghét lên, bất quá ta lúc này tới. Cũng là cho ngươi bày mưu tính kế, Vũ Mị cười duyên lên. Muộn vẫn luôn muốn thử bắt lấy ngươi, có lẽ ngươi có thể nhân cơ hội cùng hắn pha trộn một phen. Thuận đường cùng hắn hảo hảo học mị thuật cùng với như thế nào công lược người khác. Mười đại thiếu chủ chung, muộn diện mạo tốt nhất, song tu kỹ thuật tốt nhất. Ta cảm thấy hắn sẽ là cái không tồi người được chọn, Hành Ngọc mỉm cười, thủ đoạn run rẩy. Hoàn toàn đi vào vỏ kiếm trung thân kiếm lộ ra ngoài nửa thanh, Hành Ngọc hoành cử trường. Kiếm, dùng kia sắc bén thân kiếm nhắm ngay Vũ Mị, so với tu tập mị thuật. Kỳ thật ta càng muốn cùng ngươi hảo hảo khoa tay múa chân một chút kiếm đạo, Vũ Mị sắc mặt bất biến. Ngươi đây là thẹn quá thành giận. Ta chỉ là tưởng giúp ngươi quản giáo một chút ngươi này há mồm thôi, Hành Ngọc thu kiếm. Làm thân kiếm lại lần nữa hoàn toàn đi vào vỏ kiếm chung, nàng xoay chuyển trong tay. Trường kiếm, đem nó đừng hồi bên hông, không có gì náo nhiệt nhìn. Ta đi trước rời đi một bước nhưng là ở đi xuống kia 999 cấp bậc thang khi. Hành Ngọc cũng không khỏi gục đầu xuống tự hỏi một sự kiện. Tu tập mị thuật là không có khả năng, nhưng là đặt mua mấy thứ liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể phóng đảo mị dược lấy làm bất cứ tình huống nào. Có lẽ, hành đến thông, thực mau, Hành Ngọc lại lật đổ cái này ý tưởng, cấp Phật tử hạ mị dược sau liền phải có người tới làm giải dược. Rõ ràng là cái thâm hụt tiền mua bán, nàng như thế nào có thể làm chính mình có hại, bằng không nàng vẫn là tự hỏi một chút từ bỏ nhiệm vụ. Trốn chạy Hợp Hoan Tông khả năng tính đi. Hết chương.